Còn có Phật tử này nói rằng: Kính bạch Hòa thượng, con biết mình là gã cùng tử, vừa nhận lại cha lành và có thể tùy nghi sử dụng gia tài, xong đã bao năm sống đời cùng tử, con cứ khi nhớ khi quên, cái mình chưa bao giờ bị mất. Con khổ tâm và khắc khoải hoài, nghĩ đến công ơn của thầy, con hổ thẹn nên mới viết thơ xin sám hối, hầu tiêu trừ bớt ma chướng của mình. Kính mong Hòa thượng chỉ dạy con vài lời. Ơn sâu của chư Phật, của thầy, của tổ, của tăng ni và cư sĩ, từ quá khứ đến nay con không biết cách nào để bày tỏ. Kính bạch Hòa thượng, con không miệng lưỡi làm sao nói lời đảnh lễ, con không có tai làm sao con chắp tay lại tăng ni Phật tổ, con không có chân làm sao con quỳ, và con không có đầu làm sao con cúi đầu đảnh lễ Hòa thượng. Kính mong Hòa thượng từ bi giảng dạy, con nguyện y lời. Cuối cùng con kính mong Hòa thượng không ăn mà vẫn no, và không cần dầu nhưng đèn chiếu hoài không tắt. Phật tử này nói thì rất là hay, nhưng mà thú thật thì cũng lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ lúc quên chứ không phải nhớ hoài. Tỉnh thì nói rất hay, mà tỉnh khi mê thì cũng quên lửng, cho nên xin sám hối. Nhưng bây giờ Phật tử này nói rằng không có miệng lưỡi làm sao nói đảnh lễ, rồi không có tay làm sao mà đảnh lễ, chắp tay đảnh lễ tăng ni Phật tổ, rồi không có chân làm sao quỳ, và không có đầu làm sao đảnh lễ Hòa thượng, vân vân. Thì như vậy quả là vị Phật tử này chưa không có tất cả cái đó, phải không? Không có tất cả, nào là miệng lưỡi, tai, chân, rồi đầu, là không có thiệt, là không có, không có tưởng tượng. Ở đây cái chân thật nó không có tất cả, đúng rồi, nhưng mà cái giả tướng tùy duyên thì nó không phải không, phải không? Thôi thì dùng cái chân thật thì đâu có cần phải lễ, đâu cần phải sám hối gì. Còn cái tướng tùy duyên thì phải chịu khó lễ và sám hối mới hết tội. Đó là trả lời cho Phật tử này.